Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49 vạch trần. Mỗi tuần nhị buổi chiều đệ tam, 4 tiết khóa. Là thị nhất trung cao nhị mỗi tuần có thả chỉ có một lần hoạt động khóa. Toàn bộ niên cấp đều thượng cái loại này. Hoạt động khóa không có lão sư tham dự. Học sinh tự tiện, một vòng khó được một lần thông khí cơ hội. Cực nhỏ người sẽ lựa chọn ở phòng học tự học. Đại bộ phận đều top 5 top 3 mà ở phòng học bên ngoài đâu. Tại đây loại thời điểm, liền phân đến ra nam nữ khác nhau. Đại bộ phận nam sinh đều sẽ lựa chọn đi sân thể dục rơi mồ hôi, thả bay tự mình, mà nữ sinh tắc muốn an tĩnh chút. Đại bộ phận không phải ở đi hướng quầy bán quà vặt trên đường, chính là ở sân thể dục thượng đâu vòng, hoặc là vây xem nam các bạn học chơi bóng. Đúng vậy, chơi bóng. Thân thị một chung sân bóng rổ kiến đến tương đương không tồi. Thường có mấy đám người ước hẹn đánh một hồi. Phát tiết phân bố quá vượng tuổi dậy thì hormone. Đến buổi chiều, liên miên mưa dầm rốt cuộc ngừng. Ánh mặt trời trong, sân thể dục thượng nhân dần dần nhiều lên. Tấp, Trần Tinh an tĩnh mà đứng ở sân bóng rổ bên ngoài, chờ Lư Hạo xuống dưới. Duỗi tay liền đem nước khoáng cùng khăn lông một khối đưa qua. Một đôi hạnh hẹp mắt ôn nhu mà thẹn thùng mà nhìn hắn. Một đám người đi theo ồn ào. Anh em, Diễm Phúc không cạn a. Trần Tinh lớn lên trắng nọn thanh tú, đặc biệt còn ngoan ngoãn thiện lương. So với quá có cá tính không hảo khống chế Giang Khê, hiển nhiên muốn càng làm cho người bớt lo. Ai ngờ Lư Hạo chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, liền ở Trần Tinh mặt càng ngày càng hồng khi, trực tiếp vòng qua nàng từ trên mặt đất cầm bình thủy, đối miệng uống lên mấy khẩu, một mặt hãn, lại đến, Trần Tinh hạ xuống mà buông tay, thân ảnh nho nhỏ ở kia giúp náo nhiệt có vẻ linh đinh, đáng thương, uy. Ngươi là có thể không thể có điểm thân sĩ phong độ. Có người xem bất quá đi. Ta chính mình có thủy. Lư Hạo cua cua bình nước. Màu đỏ vận động tê cùng vận động quần đùi khoan rộng thùng thình tùng mà trồng lên thiếu niên cao gầy trên người, phảng phất một đoàn lưu động hỏa. Ngược lại sấn đến người càng trắng nọn văn nhã. Kia chờ ngươi uống xong rồi, ta cho ngươi được không? Không cần, ta đủ rồi. Trần Tinh ngón tay rảo đến một khối, muốn nói lại thôi. Lại thấy mới vừa rồi còn không có cái gì cảm xúc thiếu niên đột nhiên ngẩng cao ngẩng đầu lên, ánh mắt cực nóng mà nhìn về phía sau. Nàng chỉ ở một loại dưới tình huống gặp qua như vậy ánh mắt. Trần Tinh trong lòng thở dài, xoay người liền thấy Giang Khê đôi tay cắm túi thong thả ung dung mà dạo bước lại đây. Không thể không nói, nàng gần nhất lớn lên càng ngày càng tốt nhìn, giống như là từ một chi xấu hổ nụ hoa trưởng thành vì giận phát hoa tươi, làm người không rời mắt được. Sứ bạch trên mặt mang theo đặc có không chút để ý, trên cao nhìn xuống. Giang Khê người cao chân dài bước chân mãi đến đài, chỉ chốc lát liền đến phụ cận. Giang Khê, Trần Tinh dẫn đầu chào hỏi. Tiểu Khê, ngươi là tới xem ta chơi bóng? Lư Hạo vui mừng khôn xiết. Không phải xem ngươi. Giang Khê không lý Lư Hạo, xoay người, ngược lại kêu Trần Tinh. Trần đồng học, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Trần Tinh sửng sốt. Tìm ta? Nàng chỉ chính mình. Đúng vậy, Giang Khê gật đầu. Trần Tinh khó hiểu, nàng cùng Giang Khê từ trước đến nay không có gì giao thoa. Ngươi tìm ta chuyện gì? Giang Khê đem phía sau Lưu Vân bắt ra tới. Trần Tinh người này gian tà, nàng cố ý tuyển cái này thực tế. chính là không tính toán cho người ta lưu mặt mũi. Trong lòng người trước mặt bị vạch trần mặt nạ giả, nói vậy có thể an phận một trận. Lư Hạo hiển nhiên còn nhớ rõ nàng, tò mò nói: "Tiểu Khê, ngươi mang người này tới làm cái gì?" Hắn thấy nàng, thật giống như nhìn đến lúc trước không tin Giang Khê chính mình. Lưu Vân bị người trong lòng chán ghét ánh mắt đâm vào bả vai co rụt lại. Ai ngờ kia ma nữ đẩy nàng vai. Ngươi nói, xin lỗi, Tinh Tinh, ngày đó ngươi đem video cho ta sau, ta liền truyền tới trên mạng. Lưu Vân run rẩy môi. Giang Khê nói ta không đem video ai cấp nói ra, liền phải nói cho lão sư. Ta thật sự là sợ hãi. Video, Lư Hạo đầu óc vừa chuyển liền biết. Này video chỉ chính là cái gì? Nhìn về phía Trần Tinh ánh mắt liền có điểm kinh ngạc. Video là ngươi chụp cho người ta. Ngoặc kép, ta cũng không biết a. Ta liền vỗ hảo chơi. Cấp Lưu Vân nhìn mà thôi. Không ý xấu, Trần Tinh sắc mặt trắng bệch. Mọi người khác thường ánh mắt lúc này mới hoãn chút. Không ý xấu. Sao? Giang Khê chớp mắt, cười đến vẻ mặt thuần lương. Lần trước ngươi vòng cổ rớt, thiếu chút nữa ta thành ăn trộm money, lúc này là ngươi chụp ta video. Ngươi biết rõ Lưu Vân cùng ta không đối phó, còn phát cái này, có phải hay không đầu óc không quá đủ? Sợ ta Giang Khê nhật tử quá hảo quá. Ngươi hiểu lầm. Trần Tinh hoảng loạn giải thích. Nàng xin giúp đỡ về phía Lư Hạo nhìn thoáng qua. Ta cùng Lưu Vân vẫn luôn muốn hảo. Nàng hỏi ta trong ban có hay không hảo ngoạn sự. Ta mới phát. Lưu Vân, ngươi nói đúng không? Lưu Vân gật gật đầu. Xác thật là như thế này. Giang Khê hoán ngực vòng quanh Trần Tinh dạo qua một vòng. Nàng rốt cuộc biết, cho tới nay đối mặt người này không khỏe cảm từ đâu ra. Này còn không phải là hiện tại đặc biệt lưu hành. Tiểu Bạch Hoa, chỉ cần phụ trách khóc sướt mướt bán đáng thương, chuyện xấu liền có khác người nguyện ý làm. Chính nàng vẫn luôn thanh bạch bạch. Giang Khê xua tay. Đừng cùng ta nói trùng hợp. Ta không tin một nữ hài tử như vậy tội nghiệp mà bị một cái thế tới rào rạt xinh đẹp cô nương đổ ở nửa đường. Chứng cứ còn không quá chạm được chân. Đại bộ phận đều cảm thấy Giang Khê có điểm quá phận. Lư Hạo khuyên nàng: Tiểu Khê, có việc đi địa phương khác nói đi. Nơi này người nhiều gió lớn. Giang Khê liếc mắt nhìn hắn, ngươi đau lòng, sự còn không có kết luận, tại đây nói không ổn. Lư Hạo nhìn quanh một vòng, đại bộ phận người đều đối Giang Khê lời nói rất có phê bình kín đáo. Trần Tinh sắc mặt thanh bạch bạch, buồn nửa ngày mới nói: Giang Khê, ta là xem ngươi không thích Lư đồng học, mới tiếp cận hắn, ngươi đừng hiểu lầm money. Lời này nói được thực xảo, ám chỉ là Giang Khê chính mình chướng mắt Lư Hạo, rồi lại nhìn Trần Tinh theo đuổi Lư Hạo lòng có không cam lòng, mới tìm phiền toái tới. Mọi người xem Giang Khê ánh mắt tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Này không phải chiếm hầm cầu không được người khác ị phân sao? Cô nương này không phúc hậu, tấm tắc. Lợi hại. Giang Khê vỗ tay. Trần Tinh, nhìn không ra tới sao? Lư Hạo, ngươi thấy thế nào? Tại đây một khắc, ngay cả Giang Khê chính mình cũng không biết. Nàng tưởng từ Lư Hạo chỗ đó được đến cái gì đáp án. Trần Tinh nói chuẩn một chút. Nàng người này xác thật là ích kỷ lại lương bạc. Chính mình đem người quăng. Lại cũng không muốn người này đứng ở chính mình địch nhân bên kia đi. Nói địch nhân có điểm cất nhắc, nhưng xác thật như thế. Nếu Lư Hạo thật sự giúp Trần Tinh nói chuyện, nàng đại khái là sẽ có một chút thương tâm. Mani Giang Khê nghĩ thầm. Mani Lư Hạ Úi Ít Hầu giật giật, cái gì cũng chưa nói. Cho dù hắn tin tưởng Tiểu Khê, nhưng không có chứng cứ, dựa vào một chút trùng hợp cùng suy đoán đi trống rỗng phỏng đoán một người đồng dạng sai. Lư Hạo không nghĩ phạm lần thứ hai. Lúc trước hắn bởi vì trùng hợp mà hoài nghi Giang Khê, vẫn luôn hối hận đến bây giờ, mà hiện tại lại xuất hiện đồng dạng trạng huống, chỉ là lên án người cùng chịu lên án người điên đảo cái, lại bởi vì trùng hợp mà đi hoài nghi Trần Tinh. Này tuyệt đối không phải Lư Hạo nguyên tắc. Trần Tinh, ta tới tìm ngươi, đương nhiên là có sung túc nắm chắc. Giang Khê mặt vô biểu tình, còn nhớ rõ cùng video cùng thượng truyền, ta tùy đường trắc nghiệm biểu sao? Nhớ, nhớ rõ. Trần Tinh không nghĩ ra chính mình nơi nào để sót. Việc này nàng làm được bí ẩn, thậm chí ảnh chụp là ở văn phòng chụp. Đúng rồi, văn phòng. Nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cùng những người khác bất đồng, ta tùy đường trắc nghiệm biểu không phải lớp trưởng phát, hoàn toàn tương phản, ta không khảo hảo bị sư thái trực tiếp kêu lên đi văn phòng, là sư thái tự mình chia ta, từ đầu tới đuôi, chỉ có sư thái cùng ta biết chính thức thành tích, mà tới tay sau, ta ngại sốt ruột liền vẫn luôn nhét ở trong túi. Không ai có thể tiếp xúc đến, duy nhất cơ hội chính là ở phiếu điểm ra tới sau cái kia giữa trưa. Văn phòng không ai, nhưng văn phòng camera là vẫn luôn mở ra. Giang Khê đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng sư thái nói. Muốn điều theo dõi nhìn xem có phải hay không Trần Đồng học chụp lén ta phiếu điểm. Chỉ là nói ngày đó ở văn phòng rớt cái quý trọng đồ vật. Đánh xin, liền thông qua, ngươi muốn xem vừa thấy, ta lục hạ thứ tốt sao? Giang Khê hàm răng thực bạch, cười khoảng cách cảm tức khắc không có. Kỳ thật camera liền ở cửa an một con, người nho nhỏ một con, động tác chụp đến không rõ lắm. Nhưng Trần Tinh không biết a, nàng ngạch đổ mồ hôi lạnh, lưng sinh lạnh. Nghĩ đến Lưu Vân bị sửa trị bộ dáng, tức khắc cái gì ý tưởng cũng chưa. Không, không cần. Trần Tinh sắc mặt khó coi. Cái này ai đều đoán được ra trong đó mưu nị, không ai là ngốc tử. Trước sau một liên hệ, tức khắc có thể đoán ra cái đại khái. Trần Tinh yêu thầm Lư Hạo, ghen ghét Giang Khê, vòng cổ sự không thể khảo. Nhưng lúc này video, phiếu điểm đều là vô tình tiết lộ cấp Lưu Vân, hoặc là còn ngôn ngữ cổ động viên. Lưu Vân cụ ngốc, vốn là thâm hận Giang Khê, dứt khoát liền thừa cơ lên mạng nặc danh phát tiết bôi đen Demony. Bất quá liền Lưu Vân chính mình mà nói, đại khái là cùng đậu má cảm giác giống nhau. Nàng cũng không nghĩ tới cuối cùng này Hắc Liêu sẽ càng xuyên qua đại. Thế cho nên liền trường học lão sư đều kinh động. Về sau ly ta xa một chút, so sánh Lưu Vân này khoác nhu nhược ra mỹ nhân xà làm Lư Hạo càng chán ghét. Quanh mình người cảm thấy chính mình mắt mù, mệt vừa mới còn cảm thấy thiện lương ngoan ngoãn. Lưu Vân vẻ mặt bừng tỉnh mà đi đến Trần Tinh trước mặt. Trong nháy mắt này nàng đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều sự. Nàng nguyên lai đối Giang Khê chán ghét cảm cũng không lớn như vậy. Nhưng Trần Tinh nhu nhược mà ủy khuất mà cổ động cùng chính mình tư tâm đan xen, mới nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà vu oan hãm hại. Thậm chí liền nặc danh phát thiếp. Cũng là ở video cấp trước một ngày Trần Tinh chiều nàng nói chuyện phiếm phổ cập khoa học quá. Như vậy nghĩ đến, ngươi vẫn luôn ở lợi dụng ta. Nàng không xinh đẹp, Trần Tinh lại đặc biệt ái lôi kéo nàng một khối. Mỗi lần bị ủy khuất, đều là Lưu Vân giúp nàng xuất đầu. Thế cho nên Lưu Vân bị nhân xưng làm Bá Vương Hoa, mà Trần Tinh lại vĩnh viễn ở nam nữ sinh chung thuận lợi mọi bề. Chuyện xấu đều làm nàng Lưu Vân làm sao? Quanh mình người khác thường ánh mắt cùng chỉ trỏ trỏ. Lưu Vân chất vấn, lập tức đem Trần Tinh đánh tan. Ta chỉ là không quen nhìn nàng như vậy đối. Lư đồng học, đối, ta chính là không quen nhìn, rõ ràng cũng chỉ có một khuôn mặt. Giang Khê đột nhiên cảm thấy chính mình rất không thú vị. Vòng đi vòng lại, vẫn là bởi vì một người nam nhân. Lư Hạo thất ngữ, hắn hoàn toàn không biết chuyện này như thế nào xả đến chính mình trên người. Chính phát ngốc, lại thấy nhất ban cái kia Ngô Kiệt tách ra đám người. Đi đến Giang Khê trước mặt, nỗ nỗ cằm, có đi hay không? Giang Khê cười, đi, hết chương.